Chương 256, chiến đấu kịch liệt nhị vĩ. Lý Thanh cũng không có cho bọn họ phản ứng chút nào tốc độ, lôi độn trả cờ giả hình thức vừa bắt đầu, hắn liền trong nháy mắt xuất hiện ở Nhi Hữu Ghi tổ trước người, tốc độ cực nhanh, khiến người kinh ngạc. Thật nhanh lúc này mọi người còn xa xa không theo đối với lôi độn trả cờ giả hình thức trong kinh ngạc hòa hoãn lại, liền gặp được Lý Thanh hướng bọn họ phát khởi công kích. Rốt cuộc là tiến nhập nửa vĩ thu hóa trạng thái rổ xỉ kỳ din. Tốc độ phản ứng thật nhanh, ở vĩ thu lực lượng dưới, nàng đối với hết thể cảm giác cũng ở tăng cường nhanh chóng lấy. Chỉ thấy nàng toàn thân chợt toát ra nóng bỏng hỏa diễm, cái kia hỏa diễm lóe ra đạm lam sắc, từ xa nhìn lại thật là yêu dị chói mắt, sau đó chỉ thấy nàng cái đuôi thật dài hung hăng vùng, giống như trường tiên giống nhau quất về phía Lý Thanh, trong không khí đều là truyền đến trận trận nhọn kêu to âm thanh, phi thường chói tai. Cái kia dính vĩ thú lực lượng roi ra, không cần phải nói, cũng biết bên trong đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ dìn gẳng thật nhanh xoay tròn, Lý Thanh đem Nỉ Ủ Gỉ Tổ tất cả động tác đều bắt được trong con mắt của nàng, mỗi một cái động tác đều bị rõ ràng phân giải. Mà chỉ một lúc, Lý Thanh né người như chớp, tránh được roi ra quất đánh, xuất hiện ở rổ xỉ kỳ Jin phía sau, thảo chi kiếm lại độ hóa làm một đạo lạnh như băng hàn quang thứ đi ra ngoài. Tất cả phát sinh đều quá nhanh. Đối với những thế lực kia tương đối thấp cạn nhị dạ mà nói, căn bản là thấy không rõ hai người đến tuột cùng là như thế nào động thủ. Ân thấy Lý Thanh tránh được chính mình vi thu roi ra, rồ xỉ kỳ Jin sắc mặt hơi đổi một chút, tâm lý trầm xuống, biết tiểu tử trước mắt này cũng không phải là tốt như vậy ứng phó. Oanh bất thời giờ roi ra trực tiếp nện xuống một cái cự đại vô cùng hố sâu, nì ủ ghi tổ nhanh chóng mau tránh ra, Lý Thanh thảo chi kiếm cũng tương tự rơi vào khoảng không. Đánh ra một cái hố sâu to lớn. Bất quá đây hết thể cũng chưa xong, thảo chỉ kiếm sau đó, trong tay của hắn lại thêm ra trường đao nụ ỉ bà gì. Mấy cây chẳng biết lúc nào xuất hiện thép tuyến không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Nhi Hữu Ghi Tổ phía sau, nhanh chóng quấn quanh bắt đầu cánh tay của nàng tới, Newton đưa nàng vững vàng khống chế. Chỉ tiếc cái này ba cờ hờ pha tờ ba cờ hờ chu nở dê thép tuyến, đối với sở hữu cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ vi thu mà nói, căn bản là phí công. 333 thép tuyến trong nháy mắt bẻ gãy, nóng bỏng vĩ thu viêm hỏa dọc theo thép tuyến bốc cháy lên. Quỷ hỏa hoàn đột nhiên, Nhi Hữu Ghi Tổ quỳ rạp trên mặt đất, nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng của hắn mắt chỗ, mà chỉ một lúc vô số to lớn lam sắc hỏa cầu như vẫn thạch rớt xuống vậy đập về phía Lý Thanh. Cũng may mắn chung quanh đây đã có thời gian kết giới làm cách ly. Bằng không to lớn như vậy động tĩnh nhất định sẽ đưa tới làng mây chú ý. Thời gian đảo lưu mắt thấy quỷ hỏa hoàn đập tới, Lý Thanh Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ dìn gẳng trợn xoay tròn, cái kia nhào tới quỷ hỏa hoàn trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái gì? Nì ủ ghi tổ hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới chính mình công kích cư nhiên tiêu thất không còn, trong lòng không khỏi âm thầm suy tư. Chẳng lẽ tiểu tử trước mắt này năng lực là vận chuyển thời không chi lực, có thể đem hiện thực thế giới đồ đạc vận chuyển đến những không gian khác? Miêu hỏa bát nỉ ủ ghi tổ sắc mặt lạnh lẽo, vô số viên quỷ hỏa hoàn tạo thành mưa rào một dạng công kích, che khuất bầu trời hướng Lý Thanh hung hăng út tới, nồng nặc mà nóng bỏng yêu dị làm sắc hỏa diễm, cũng lệnh. Toàn bộ chiến trường tràn ngập nổi lên một không giải thích được màu sắc, dường như lo lắng bao phủ ở bên trong. Bất quá của nàng quỷ hỏa hoàn mới đập ra tới, Lý Thanh liền không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Nhi Hữu Ghi Tổ phía sau, sau đó dẫn bạo liêu trong tay thần khí bạo đao, Sì Bù Kỳ. Chỉ thấy cái kia rộng lớn lưỡi dao bên trên, vô số dẫn bạo phù trong nháy mắt bạo tạc. Lý Thanh xuất thủ quá nhanh, hơn nữa lựa chọn thời cơ phi thường thỏa đáng, ai có thể nghĩ tới Lý Thanh thế mà lại mạo lớn như vậy phiêu lưu xuất hiện tại phía sau Nhi Hữu Ghi Tổ. Lúc này chính là phóng xuất ra quỷ hỏa hoàn, cả người cứng còng chi tế. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phản kháng hắn công kích. Đừng xem dẫn bạo phù thương tổn cực thấp, nhưng ở khoảng cách gần như vậy hơn nữa số lượng như vậy rất nhiều tình huống bên dưới, có đôi khi uy lực thậm chí so với cấp nhận thuật còn lợi hại hơn. Oanh bạo đao xì bù kỳ trong nháy mắt bạo tạc, thanh âm điếc thai nhức góc chuyển tới, ba động khủng bố mang theo phá cú lờ mục nát sóng xung kích chi lực hướng bốn phía khuyết tán đứng lên, mặc dù là Lý Thanh cứng rắn vô cùng thời gian kết giới. Đột nhiên chịu đến kinh khủng này bạo tạc, cũng là đung đưa kịch liệt lên, lung lay sắp đổ dường như muốn vỡ vụn nổ tung một dạng. Một cái kinh khủng thương tổn đánh ra, 8.234-21 đúng vậy, Lý Thanh một kích này, dĩ nhiên ước chừng đánh ra 80 nhiều vạn điểm tổn thương, nửa vị thu hóa nỉ hủ ghi tổ cứ như vậy bị hung hăng chấn động bay ra ngoài, nổ một cái tử đụng vào đến thời gian kết giới bên trên. Lần thứ hai đưa tới kết giới chấn động kịch liệt, lúc này Lý Thanh cũng thấy rõ nỉ hủ ghi tổ lượng máu, cái này không xem không quan trọng hơn, nhìn một cái cũng là dọa cho giật mình, nỉ hủ ghi tổ dĩ nhiên có chừng 600 nhiều vạn lượng máu, mà hắn mới vừa một kích, cũng bất quá chỉ là đánh hạ 1/8 mà thôi. Không hổ là bột bên trong bột A, lại còn nhiều như vậy lượng máu. Lý Thanh bẹp bẹp miệng, khoe miệng lộ ra một tàn nhẫn nụ cười âm lãnh. Trên thực tế, giống như vĩ thú bột như vở ý bột, đều là mấy trăm ngàn ngoạn gia mới có thể đánh bại siêu cấp phó bản, chẳng qua hiện nay cũng chỉ có Lý Thanh một người đánh phó bản nhiệm vụ mà thôi. Đang nghĩ ngợi, Nì Hủ Ghi Tô đột nhiên lăng không nhảy lên, trong miệng chợt hộc ra nhiều đuôi chuột cầu ngọc. Từng cái đều hóa thành một ánh hào quang hướng Lý Thanh hung hăng oanh tạc mà đến, so với mới vừa quỷ hỏa hoàn, cái này đuôi chuột cầu ngọc lớn hơn rất nhiều, hơn nữa mang theo kinh khủng truy tung lực lượng. Chỉ một lúc, vô số đuôi chuột cầu ngọc đang ở Lý Thanh chu vi bạo tạc đứng lên. Hành, không gì hơn cái này đang ở Nì Hủ Ghi Tổ cho rằng lấy được thắng lợi, nét miệng lên lướt qua một cái cười nhạt lúc, ánh mắt của nàng dĩ nhiên biến thành lướt qua một cái ngạc nhiên. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng cái miệng nhỏ nhắn cũng ở nơi này phút chốc hơi lớn lên. Cũng từ không để cho mở lớn, bởi vì ở trước mặt nàng, một cái cả người thiêu đốt lam sắc hỏa diễm, người xuyên tà dập khôi giáp chiến thần, xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà mới vừa một cái kia cái kinh khủng công kích, chỉ là tạo thành buồn cười 132, 133, 124 ba vị đếm thương tổn mà thôi. Sở sạ nủ chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.